Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1088 Hỏa thần thống khổ, chương 1088 Hoàng kim vũ trụ kính ma địa ngục. Bảy cái ăn mặc áo choàng thân ảnh theo thứ tự đi ra. Đổi mới mau và NBP, và NBP, thỉnh tìm tòi, nơi này thật sự có thể đi trước ma có thể vũ trụ. Trong đó một người hỏi, nếu thật sự có thể chúng ta đổi hắn đánh giá liền phải lại cất cao một chút. Một người khác trầm giọng nói, tới phía trước ta điều tra một chút kết quả hoảng sợ. Kính ma địa ngục hiện giờ cùng thụ ma địa ngục cùng với vạn thú địa ngục liên thủ. Trong đó kính ma địa ngục ở vô pháp nơi xếp hạng tiền tam. Vạn thú địa ngục trước 100. Thụ ma địa ngục trước đó không lâu cũng tới rồi trước 1000, ba tòa chiến tranh lâu đài. Hiện giờ bất luận cái gì một cái đều bất thâu cấp chủ thần cấp bậc chiến tranh mẫu hạ mờ siêu tập. Hợp tam đại địa ngục lực lượng, dù cho là chúng ta bảy cái cũng chưa chắc có thể thắng, huống chi có thể cùng giảo hoạt địa ngục. Lĩnh chủ kết minh, chúng ta vị này còn chưa che mặt thứ 8 đại vu sư chi thần. Sở có được lực lượng sợ là bất thâu cấp này tam đại địa ngục trong đó một cái. Nếu không hắn liền không có tư cách cùng này đó địa ngục lĩnh chủ kết minh, hỏa thần ngươi nói rất đúng, không thể đem hắn coi như tiểu bối đối đãi. Một người khác tán đồng nói, hỏa thần gật gật đầu. Xốc lên áo choàng lấy ra truyền tin quyển trục kích hoạt mặt trên không gian ma pháp trận một lát. Qua đi. Hư không chui ra một cái u linh, các ngươi là vu sư chi thần. Tại hạ u linh nhất tộc đại trưởng là u ngàn sát truyền tống tới u linh tự giới thiệu nói. Chư vị xin theo ta tới, bảy đại vu sư chi thần không có chần chờ. Bọn họ bảy người liên thủ có tự tin sấm bất luận cái gì địa phương. Đừng nói một cái kính ma địa ngục, chính là tối cao pháp tác hoàng kim loại nhỏ vũ trụ bọn họ đều dám mặc thứ một cái qua lại. Liền tính đánh không lại cũng có bản lĩnh thoát được rớt một đường xuyên qua vô số kính ma thế giới. Cuối cùng đi vào kính mặt khối Rubik nơi, hỏa thần đám người thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên. Nghiên cứu, này kính mặt khối Rubik vừa thấy chính là hoàng kim thần khí một cái bộ kiện. Đơn thuần một cái bộ kiện liền có như vậy bành bái không gian năng lượng nếu là hoàn hảo có thể nghĩ. Này cũng khó trách có thể ra vào ma có thể vũ trụ, nguyên tiêu có thể chinh phục ma có thể vũ trụ. Chỉ sợ cái này khối Rubik xuất lực rất nhiều, mà bực này bảo vật. Bọn họ không có, ba vị thỉnh, ta liền không tiễn, u ngàn sát hướng về kính mặt khối Rubik đánh ra một cái u linh ấn ký xoay người. Nói, không gian môn mở ra, mộc thần tiến lên vài bước tâm niệm vừa động một cây dây mây chui đi vào. Xuyên qua truyền tống môn kiểm tra đo lường đối diện năng lượng hoàn cảnh cùng pháp tắc chờ số liệu. Sau đó xoay người gật gật đầu ý bảo không phải bẫy dập khi trước đi vào, xuyên qua truyền tống môn. Sáu người đã đến chủ vị diện áo thuật đế quốc kỳ tích chi thành. Một tòa siêu cấp khổng lồ không trung đảo. Đại không trung trên đảo càng có vượt qua 50 tòa đại áo thuật sư tiểu không trung đảo. Mà ở cả tòa bên trong thành càng có không đếm được áo thuật sư ma pháp tháp hướng toàn bộ kỳ tích. Chi thành cung cấp vô cùng lực lượng, chỉ là này một tòa kỳ tích chi thành. Liền đủ để địch nổi bọn họ bất luận cái gì một cái vu sư chi thần, mà này đó đại áo thuật sư. Thực rõ ràng chỉ là nguyên tiêu cấp dưới tôi tớ, mà càng làm cho bọn họ kinh hãi. Vẫn là toàn bộ thế giới pháp tắc chung không chỗ không ở chúa thể ma võng. Năm đó bị bọn họ dung túng phá hư chúa tể ma võng hiện giờ thế nhưng đã chữa trị như lúc ban đầu. Thậm chí còn có vài phần càng hơn vãng tích cảm giác không nghĩ tới hắn có thể đi đến này một. Bước hỏa thần sắc mặt dị thường khó coi mà nói, không ngừng là hắn. Còn lại vu sư chi thần cũng là bị khiếp sợ không nhẹ, bọn họ bày đại vu sư chi thần. Sớm tại lúc ban đầu liền có một cái hiệp nghị. Đó chính là bên trong ai thực lực mạnh nhất ai chính là tạm thời thủ lĩnh. Ở bảy người nghị sự đầu phiếu hội nghị chung những người khác chỉ có được một phiếu. Nhưng là thủ lĩnh lại là có được hai phiếu, soát. Một đạo thân ảnh di động đến phụ cận, màu đen áo gió cùng đen nhánh tóc ngắn, mắt to phối hợp phương đông tinh xảo gương mặt tràn ngập nữ tính nhu mỹ cùng anh tư táp sảng chiến ý. Này chiến ý không phải hướng về phía bọn họ, mà là chiến đấu bản năng đã dung nhập tự thân tinh thần cùng bản năng, bạc trắng cửu giai dấu vết. Kiếm sĩ, hỏa thần đầu tiên là cả kinh theo sau nhẹ nhàng thở ra, người theo đuổi bạc trắng cửu giai. Thuyết minh nguyên tiêu vu sư cùng bậc chỉ là bạc trắng lục giai. Chân chính lợi hại hẳn là luyện hóa ma có thể vũ trụ phân thân hoặc là hóa thân. Kể từ đó muốn chiến thắng hắn còn không phải một việc dễ dàng, nhưng là kẻ hèn vạn năm đi đến này. Một bước, vẫn là mang cho hắn một loại cường đại cảm giác áp bách. Mikasa Ackerman gặp qua vài vị vu sư chi. Thần, Mikasa được rồi một cái vu sư lễ tiết nhìn về phía vài vị vu sư chi thần hiện lên một tia tò. Mò, vu sư chi thần người theo đuổi nàng còn không có gặp qua chỉ có nghe thấy. Bởi vậy rất muốn biết chính mình cùng mặt khác vu sư chi thần người theo đuổi chênh lệch có bao nhiêu đại. Bởi vậy lúc này đây nguyên tiêu mộ binh nàng lập tức từ bỏ chinh chiến mặt khác cốt truyện thế giới. Phản hồi ma có thể vũ trụ, đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là nàng khát vọng chiến đấu nhưng là lại không thích ngược đồ ăn, vô pháp nơi cao giai cốt truyện thế. Giới còn không có hiện ra, cấp thấp đồng hương các nàng đủ để quét ngang, không cần đa lễ. Nguyên tiêu ở nơi nào? Hỏa thần khách khí một chút mở miệng hỏi, chủ nhân chân thân cùng phân thân đều ở ma có thể vũ trụ. Không dễ dàng trở về, Mikasa giải thích nói. Hiện giờ chủ nhân chân thân đoạt xá Minh Hà lão tổ bị phong làm thánh nhân. Phân thân trước mắt ở liên lạc Dương Mi Đại Tiên đám người bố trí đồ thiên đạo kế hoạch. Nhưng là Dương Mi Đại Tiên nắm giữ trí bảo hỗn độn châu lực lượng vượt quá chủ nhân sớm định ra kế. Hoạch chư vị nếu có việc, có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta cùng chủ nhân là có thể trực tiếp liên hệ, bất quá trước đó. Còn thỉnh các vị đi trước kỳ tích chi thành làm khách kỳ tích chi thành. Ta thực chờ mong, hỏa thần trong lòng giống như đổ cái gì muộn thanh nói, hắn thực rối rắm. Làm một cái đại áo thuật sư, hắn cũng tưởng đi trước kỳ tích chi thành nhìn xem. Nhưng là tưởng tượng đến thành phố này thuộc về hắn đã từng khinh thường tiểu bối nguyên tiêu mà. Không phải thuộc về hắn. Trong lòng liền đổ một ngụm hờn dỗi phát tiết không ra, Mikasa xé mở truyền tống môn. Mang theo 7 vị vu sư chi thần đi vào trong thành tâm kỳ tích chi tháp, tháp đỉnh một tầng từ phía. Trong suốt, lúc này nghị sự trên bàn đã bãi đầy các loại kỳ chân dị quả. Trong đó có một nửa đều đến từ chính hồng hoang thế giới. Bất đồng chỗ ngồi trước mặt có bất đồng thuộc tính linh quả. Mikasa khi trước ngồi ở chủ nhân vị trí bảo khách nhân ngồi xuống, thật là hồng hoang vũ trụ đồ. Vật mộc thần nắm lên một người tham quả cắn hạ hoa hoa đầu vui vẻ nói, hỏa thần ngốc ngốc nhìn trước. Mặt trên bàn phụ tăng quả, nguyệt quế trà, tiên hạnh, hoàng trung lý, bàn đào. Nhân sâm quả, còn có càng chân quý, hoàng kim đại lục đều cực nhỏ thấy chỉ ở thái cổ thần vực chút ít sản xuất vạn lôi quả. Tím nguyên tiên lê cùng thần hoàng quả từ từ, này đó kỳ chân dị quả. Đến từ chính hồng hoang vũ trụ, hoàng kim đại lục, thái cổ thần vực cùng địa ngục vực sâu chờ địa phương, chỉ là chính mình trước mắt này một phần. Này giá trị bất thâu cấp một kiện chủ thần khí, chủ thần khí. Dù cho với hắn mà nói cũng là bút không nhỏ tài phú, mà ở nguyên tiêu nơi này. Lại chỉ là dùng để đại khách trái cây lập tức liền lấy ra tới 8 phân, càng đừng nói. Lộng tới mấy thứ này bản thân kỳ thật đại biểu cho nhân mạch. Bởi vì có chút đồ vật đều là trong truyền thuyết không ngoài lưu đồ vật. Chỉ là này đó liền đủ để chứng minh nguyên tiêu ở toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều có được không nhỏ. Tiềm thế lực thay đổi là hắn, tuyệt đối luyến tiếc lấy ra cũng lấy không ra này đó, ngẩng đầu nhìn mặt khác vu sư chi thần ăn uống. Thỏa thích, hỏa thần trong lòng bị đè nén nhéo lên một quả phù tang quả bỏ vào trong miệng. Tuy rằng là nhị đại phù tang quả cũng là một loại chân quả. Trong đó ở trong chứa ly hỏa tinh hoa cùng thái dương thần hỏa làm hắn hỏa phượng hoàng huyết mạch. Vui vẻ không thôi, này. Này mâm đựng trái cây là tri thức cổ thụ 10 vạn năm lá cây dùng biến hình thuật biến thành con. Không có nuốt xuống phù tang quả. Hỏa thần đã bị mộc thần một tiếng kinh hô dọa thiếu chút nữa sặc trước mắt tối sầm siêu oán vẫn là. Xem thường nguyên tiêu, 10 vạn năm tri thức cổ thụ lá cây, là trong truyền thuyết đứng đầu chế tác sách ma pháp tài liệu. Này đối chủ thần khác chỉ là bình thường thần tài, nhưng là đối với bọn họ này đó ma pháp chức nghiệp giả lại là trọng yếu phi thường chân quý tài. Liệu trả giá như thế đại đại giới mở tiệc chiêu đãi? Hỏa thần đã có thể tưởng tượng còn lại 6 vị vu sư chi thần trong lòng có bao nhiêu vừa lòng, hắn. Có dự cảm, chính mình cái này thủ lĩnh sợ là thật sự làm không nổi nữa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.